trái tim vẫn đập loạn cuối cùng có thể yên bình. Kỳ thật là cô cược, bởi vì nhận được điện thoại từ cửa hàng trang sức gọi đến bảo đã sửa theo ý Giang Mạc Viễn. Nhìn chung, nếu là đàn ông muốn sửa chữa gì đó trên mặt dây chuyền đa số là dùng lời hoa mỹ lãng mạn. Nhìn món quà sinh nhật tối hôm qua Giang Mạc Viễn cho cô càng có thể chứng minh điểm này. Vừa rồi cô chẳng qua là thử xa lâm, nhưng không ngờ đã chiếu tướng cô ta. Còn nữa, nếu vòng cổ thật sự là Giang Mạc Viễn mua cho xa lâm, thì khi cô nói đến mặt dây chuyền khắc chữ gì thì nếu là người bình thường cô ta sẽ nói nó vốn có chữ gì, nhưng xa lâm lại phủ định mà nói là Giang Mạc Viễn khắc cho cô ta, cho nên có chút kỳ lạ. Quan trọng là, khi cô nói xa lâm mượn gió bẻ măng, cô ta lại nói lắp. Trang Noãn Thần ra vẻ suy nghĩ một hồi, theo lời cô ta nói tiếp, sao là vậy, Mạc Viễn nói mua cho tôi chiếc vòng cổ, à chính là cái cô đeo đó, là chiếc vòng cổ mà tôi thích lâu lắm rồi, nhưng không hiểu để đâu mà anh ấy tìm mãi không thấy cho nên gạt tôi là làm mất rồi, người đàn ông này nói dối thật cháo trợn a. Nhưng mà may là cô chụp ảnh đăng lên Đơ Ai Bô cho nên tôi mới biết được, càng nghĩ càng tức. Anh ấy cứ nói thẳng với tôi là đưa cho cô rồi có phải hơn không? Lại làm tôi lo lắng món đồ quý như vậy bị mất thật đáng tiếc. Xã Lâm nhìn Trang Noãn Thần như là nhìn người ngoài hành tinh. Tôi phải gọi điện cho anh ấy mới được. Anh ấy làm chuyện này thực quá đáng. Trang Noãn Thần vừa nói vừa lấy di động ra. Cô không được gọi điện thoại. Xã Lâm giật mình, chịu cái chân đau u nhảy qua đè lại tay cô. Trang Noãn Thần tỏ vẻ chấn động nhìn cô ta, trừng lớn mắt, đừng gọi điện. Xã Lâm lúc này mới thấy hành vi của mình có chút thái quá. Trang Noãn Thần không cốc sơ pa sờ gọi điện nữa, ngược lại bình tĩnh nhìn cô ta. Sau một lúc lâu nói, vậy tóm lại cô ngoan ngoãn đưa cho tôi hay để Mạc Viễn đến lấy. Lúc này đây, cô cũng có lo lắng, nếu lúc đầu là đoán, thì bây giờ nhìn phản ứng của Sa Lâm liền biết được chiếc vòng cổ này Sa Lâm cố ý lấy trộm của Giang Mạc Viễn. Sa Lâm đứng thẳng người, cắn môi nhìn chằm chằm Trang Noãn Thần. Vòng cổ là cố lén lấy của Mạc Viễn. Sa Lâm tiểu thư, tôi không biết cô đã lấy nó bằng cách nào. Tóm lại nó là của Mạc Viễn tặng cho tôi có quyền lấy lại. Trang Noãn Thần giơ tay về phía cô ta, lời nói như châu ngọc, vòng cổ đưa lại cho tôi. Sa Lâm tức nghiến răng. Giờ đây Trang Noãn Thần đã dồn cô tới chân tường, cô không thể bước về trước cũng chẳng thể lùi về sau, đưa cho cô ta, lòng không thoải máu. Cô biết chiếc vòng này Giang Mạc Viễn mua cho Trang Noãn Thần, mặt dây chuyền cũng có khắc chữ của Giang Mạc Viễn. Nghĩ đến chuyện Mạc Viễn đã nói với cô ta chuyện chiếc vòng này bị mất, nếu không cô ta nào dám đến đây đòi lại vòng cổ. Càng như vậy lòng Xã Lâm càng loạn. Không đưa sợ Trang Noãn Thần sẽ gọi điện cho Giang Mạc Viễn lại đây. Đến lúc Giang Mạc Viễn biết cô lấy trộm vòng cổ thì có thể làm thịt cô ấy chứ. Trang Noãn Thần vẫn bình tĩnh giơ tay về phía cô. Xã Lâm hận chết vẻ mặt này của Trang Noãn Thần. Muốn chạy lên tát vào nó một cái. Nhưng vẫn đành chịu. Hơn nửa ngày mới nhúc nhích lấy từ hộ trang sức trên bàn trang điểm không cam lòng đưa cho cô cái hộp nhỏ. Chiếc hộp gấm thiên nga xinh đẹp đâm vào mắt người. Trang Noãn Thần chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc vòng xinh đẹp trên tạp chí giờ khắc này yên lặng nằm trên bàn tay mình, khẽ thở ra. Cùng lúc đó cơn đau không nói lên lời thổi qua trái tim. Khi anh đi công tác, Xã Lâm thực sự ở bên cạnh anh. Kỳ thật vừa rồi nếu có gọi cuộc điện thoại kia cô cũng không sợ, cho dù khi Giang Mạc Viễn tới thì khiến cả ba cùng xấu hổ thôi. Chính là cô thực sự xem nhẹ chuyện Xã Lâm sợ Giang Mạc Viễn. Tôi nói cho cô biết Trang Noãn Thần, tôi đưa nó cho cô không phải vì tôi sợ, mà là không muốn cô làm phiền đến Mạc Viễn. Cô có biết anh ấy bận đến mức nào không? Hay nói cách khác cô không phải là người vợ xứng đáng với anh ấy, vì một cái vòng cổ mà cũng muốn gọi điện phiền anh ấy. Xã Lâm muốn cho mình chút mặt mũi, mất vòng cổ cô ta tức điên lên. Trang Noãn Thần tỉnh bơ cười cười. Đứng dậy, lần đầu tiên tôi thấy được một tiểu tam thấu tình đạt lý như vậy đó. Tôi không phải, cô mới là tiểu tam. Ok, tùy cô, muốn nói sao cũng được. Trang Noãn Thần lười nói chuyện với cô ra.

khiến cho nhiệt độ xung quanh đều hạ xuống, khiến cho đối phương có cảm giác như đang đứng trên phiến băng mỏng, bất cẩn một chút liền vỡ nát tan chảy. Xã Lâm bị ánh mắt đáng sợ của anh làm cho hồn bay phách lạc, cô chưa từng thấy anh giận dữ như vậy bao giờ, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, miệng run rẩy nửa ngày không thốt ra được một chữ. Người đàn ông nhếch môi, cái cằm kiêu hãnh bệnh lại, bộ dáng như muốn giết người, lửa giận tràn ngập ánh mắt, tựa như toàn thân anh mỗi tế bào đều bừng bừng lửa giận. Không khí xung quanh cũng nhanh chóng đọng lại, ngừng trôi nổi, dần dần tựa như đóng băng, tận đến khi Mạc Viễn, vành mắt Trang Noãn Thần hồng hồng, vô lực dựa vào lòng anh, tay em đau quá. Tim Giang Mạc Viễn bị tiếng gọi này làm mềm lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, khi nhìn cô ánh mắt ranh đầu đau lòng và thương tiếc, anh đưa em đi bệnh viện. Nói xong cúi người bế lấy cô lại khẽ rên lên, mày gần như đơ nhíu chặt lại. Ánh mắt Giang Mạc Viễn đầy rét lạnh, không nói lời nào kéo ống tay áo của cô lên, khi nhìn thấy vết bấm như khắc trên da thịt thì hít một hơi khí lạnh, giọng nói bất giác biến thành rít gào. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Trang Noãn Thần ủy khuất, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nhìn Giang Mạc Viễn lo lắng xem vết thương. Cô chỉ vào Xã Lâm nghẹn ngào khi em đứng dưới lầu chờ anh, cô ta liền chạy tới, nói cái gì em không xứng với anh còn ném hộp gấm có vòng cổ cho em. Cô ta nói chiếc vòng cổ này là phí bồi thường cho em, bắt em rời khỏi anh. Giang Mạc Viễn vừa nghe thấy vậy ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Bên này Xã Lâm nghe thế liền tức giận, xông lên, Trang Noãn Thần cô nói láo. Rõ ràng cô đòi tôi vòng cổ, cô, một cái tát vang dội phá vỡ không khí đang ngưng đọng xung quanh. Giang Mạc Viễn giơ tay tát Xã Lâm một cái. Xã Lâm lâm vào khiếp sợ, giơ tay ôm một bên má, rất nhanh, mắt đỏ hồng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn. Cái tát này của anh dùng hết sức, khóe miệng của cô ứa máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 58, tranh cãi thủ đoạn, ai lại muốn đùa bỡn, chỉ là xem có phải bị ép buộc đến mức đó không. Một chút Trang Noãn Thần cũng không muốn đùa bỡn thứ thủ đoạn này, nhưng cô tự biện bạch cho chính mình là Xã Lâm này đáng nhận chút dạy dỗ. Cô ta ỷ vào Giang Mạc Viễn liền ác mồm với cô, cái tát đó xem như gieo gió gặt bão đi. Nói thật, trong việc xử lý quan hệ nam nữ cô là người luôn chậm chạp, nhưng không vì thế mà cô dễ bị bắt nạt. Tuy tiếp xúc với Xã Lâm không nhiều, nhưng qua câu chữ đối thoại không khó phát hiện cô ta thật sự yêu Giang Mạc Viễn. Người như thế một khi cảm thấy có cơ hội thì làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Cô chỉ cố ý dùng lời nói để kích động Xã Lâm, kích động cô ta theo cô đến Đức Mã, rồi diễn một màn trước mặt Giang Mạc Viễn. Cô thật muốn xem thử, rốt cuộc Giang Mạc Viễn sẽ bảo vệ ai? Anh ấy thấy Xã Lâm sẽ như thế nào? Hay là bảo vệ? Hoặc sẽ khó xử? Sẽ thẳng thắn hết thảy với cô? Hoặc là, thật sự sẽ ở trước mặt Xã Lâm nói thẳng với cô? Trang Noãn Thần, thực ra anh đã sớm hối hận khi lấy em. Người anh yêu luôn là Xã Lâm. Nhưng cho dù là kết cục tồi tệ nhất, Xã Lâm cũng phạm phải một điều tối kỵ. Cảm giác thuộc về gia đình của đàn ông hơn hẳn phụ nữ. Bất luận cuộc hôn nhân này làm hắn thất vọng ra sao, đàn ông đều không dễ dàng đề nghị ly hôn. Cho nên, đàn ông thề non hẹn biển với tiểu tam thế nào đi chăng nữa đều không thể chịu nổi chuyện tìm đến vợ chính thức tranh cãi ầm ĩ. Càng miễn bàn đến người luôn kiểm soát mọi chuyện như Giang Mạc Viễn. Người đàn ông có tính cách mạnh mẽ như vậy, anh làm sao có thể để phụ nữ khống chế tình hình, xỏ mũi dắt đi. Bất quá, một cái tát này của Giang Mạc Viễn nằm ngoài dự kiến của Trang Noãn Thần, cô không ngờ Giang Mạc Viễn lại thẳng tay như thế. Dính chặt vào lòng Giang Mạc Viễn, cô thậm chí cảm nhận được sự phẫn nộ trong ngực anh rất rõ ràng, nhấp nhô lên xuống, như có con thú sổng khỏi chuồng giam. Xã Lâm khóc, cực kỳ ấm ức, hồi lâu mới tìm lại giọng của mình. Giang Mạc Viễn, anh đánh em, anh không phân thị phi, anh... Vừa rồi, tôi nghe rất rõ. Giang Mạc Viễn nghiến răng, gần như gần từng tiếng bật ra khỏi môi. Em lén lấy vòng cổ không nói, còn cầm nó đến để làm nhục Noãn Noãn. Xã Lâm, lời tôi nói em đã quên sạch rồi sao? Không phải, em... Xã Lâm nói được một nửa thì dùng mình một cái đột ngột im miệng. Lúc này cô mới nhớ đến lời cảnh cáo của Giang Mạc Viễn. Đúng vậy, anh từng không dưới một lần cảnh cáo cô, không được đến quấy rầy Trang Noãn Thần. Cô, hành vi hôm nay của cô đã chà đạp nguyên tắc của anh. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng Trang Noãn Thần. Cô ta đang dựa vào lòng Giang Mạc Viễn. Ánh mắt đối diện với cô lại cực kỳ bình tĩnh. Sau đó, Xã Lâm xem như hoàn toàn sáng tỏ. Cô bị Trang Noãn Thần đùa bỡn. Cô bị mắc mưu. Cảnh tượng này đương nhiên sẽ khiến Giang Mạc Viễn hiểu lầm. Để anh hiểu lầm là cô chủ động đến tìm Trang Noãn Thần. Sau khi ý thức được điều này, Xã Lâm càng trở nên lúng túng. Hét lên, Trang Noãn Thần, cô là kẻ lừa đảo. Nói xong liền xông tới muốn đánh Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần ra vẻ sợ hãi, trực tiếp vùi mặt vào ngực Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn vươn tay ngăn Xã Lâm lại, mất kiên nhẫn hất mạnh. Cả người Xã Lâm bị đẩy ngã trên đất. Lúc này đây sức lực mạnh hơn, cô đau đến phát khóc. Giang Mạc Viễn, cô ta hoàn toàn không đáng để anh yêu. Anh mở to mắt nhìn cho kỹ đi. Cô ta mới chính là kẻ nói dối. Một ả đàn bà tham chuộng hư vinh. Xã Lâm khóc khóc thảm thiết đưa đến ánh mắt tò mò của người qua đường. Sắc mặt Giang Mạc Viễn xanh xám dọa người. Trang Noãn Thần thấy thế bèn đẩy Giang Mạc Viễn ra, khóc lóc chạy tới ven đường, vẫy xe bỏ đi. Giang Mạc Viễn luống xuống, sau khi nhặt hộp gấm lên thì chạy vọt tới xe đỗ bên đường. Bên này Xã Lâm cũng ngoan cố đứng dậy. Giang Mạc Viễn, đừng để tôi nhìn thấy em nữa. Giang Mạc Viễn tàn nhẫn bỏ lại một câu, rồi lái xe đuổi theo Trang Noãn Thần. Xã Lâm đứng tại chỗ, lại bắt đầu khóc giống lên. Từ bệnh viện về nhà, trên đường đi Trang Noãn Thần đều im lặng, viền mắt đỏ au, trái lại không có nước mắt. Nói không ấm ức là giả. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân vì đối phó một người phụ nữ còn có thể rơi vào tình trạng hao hết tâm tư thế này, không tiếc làm tổn thương chính mình. Nói đến đau, e rằng Xã Lâm còn đau hơn cả cô. Thế nhưng, tích tụ ở đáy lòng cô thì có ai biết được. Cô lần lượt bắt gặp họ ở cùng nhau. Chẳng lẽ tới nước đó còn phải nén giận không làm gì hết à? Vùi mình trên sofa, cô tì cằm vào đầu gối. Cả người như con búp bê không biết tức giận. Dọc theo đường đi, Giang Mạc Viễn cũng không biết phải mở miệng giải thích thế nào. Im lặng đi theo về đến nhà. Sau lúc lâu cầm bộ đồ mặc nhà đi xuống lầu đến bên cạnh cô, ngồi xuống, thay đồ đi. Trang Noãn Thần không nói lời nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh. Anh biết cô tức giận, cũng không ép buộc thêm, lấy hộp gấm trong túi ra để trên bàn trà. Màu hộp gấm đâm đau mắt Trang Noãn Thần, cô đột nhiên như phát điên cầm hộp gấm lên, hung hăng ném mạnh đi. Hộp gấm đánh lên tường kính lại dội ngược trở về, bung ra rơi xuống mặt thảm. Vòng cổ tinh xảo từ bên trong rơi ra ngoài, mảnh lớn dáng chiều hắt lên chiếc vòng cổ, hoa hồng vàng trên đó nhuốm vẻ sáng bóng xinh đẹp. Giang Mạc Viễn thấy thế, đáy mắt lướt qua chút áy náy, nâng tay nhẹ phủ lên tóc cô, cúi đầu nói, xin lỗi em. Nước mắt, men theo vành mắt chảy ra, lúc này đây, là đau lòng. Kỳ thực cô biết bản thân không đủ kiên cường, nếu đủ, cô nên giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng nghỉ ngơi, nên làm gì thì làm, mà không phải ở đây chảy nước mắt với anh. Thời khắc bước vào cửa, thời khắc chỉ có anh và cô mới biết khoảng thời gian này cô chịu ấm ức biết bao, bàng hoàng cùng bất lực như thủy triều dâng cao, rốt cục cô không nhịn nổi nữa, cô muốn phát tiết hết, phát tiết toàn bộ bất mãn trong lòng cô. Đừng khóc nữa. Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng ôm cô, trong mắt đầy vẻ xót xa. Cô để mặc anh ôm, lễ tuôn lạnh lùng gần từng chữ, áo vest màu đen của anh đâu? Chiếc áo tháng trước đặt may đó. Giang Mạc Viễn sững sờ. Cô ngẩng đầu, hai mắt ướt lệ dần dần tuyệt vọng rõ nét. Muốn em nói rõ ràng một chút không? Lần này anh đi công tác về, vốn mặc chiếc áo đó. Giang Mạc Viễn bỗng nhiên nhíu mày, mở miệng muốn giải thích, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Hồi lâu mới lẩm bẩm một câu, Noãn Noãn, anh biết trong chuyện này anh có lỗi với em, nhưng chuyện không như em nghĩ đâu. em nghĩ thế nào? Trang Noãn Thần quan sát anh, hóa ra anh cũng biết em sẽ hiểu lầm sao? Anh cũng biết hai người làm vậy để người ngoài nhìn sẽ cảm thấy rất mờ ám có phải không? Giang Mạc Viễn, không phải... Em chưa từng cho anh cơ hội, nhưng còn anh, ngoại trừ gạt em thì vẫn là gạt em. Cô đẩy anh ra, siết chặt nắm tay, đừng cho rằng em không biết gì hết. Giang Mạc Viễn, anh đừng coi thường người khác quá. Anh xem em là gì? Cô ấy chết rồi à? Vậy người em thấy là ai? Hồn ma chăng? Giang Mạc Viễn sợ nhất chính là có một ngày như vậy, nhưng ngày này vẫn đến. Anh mím môi, nhẫn nại giải thích, cô ấy còn sống, đây cũng là chuyện sau này anh mới biết. Ngày đó đi công tác về, quả thực anh có gạt em, thế nhưng là anh sợ em hiểu lầm, đến lúc đó cho dù anh có giải thích thế nào cũng vô ích. Ngay cả dự định giải thích với em anh cũng không có, vậy sao anh chắc chắn em sẽ không tin lời anh nói? Trang Noãn Thần nghĩ đến đoạn video ghi hình kia mà đau lòng, anh giỏi lắm Giang Mạc Viễn. Đường đường là một CEO, nhưng lại diễn mấy trò lừa bịp của đứa con nít. Anh vì gạt em cũng thật lao tâm quá mức. Em không biết anh khi nào thì mới hạ màn, còn làm bộ như vừa đáp xuống sân bay, thay đồ để gạt em. Anh thật giỏi, anh cũng thật có tố chất diễn xuất. Anh theo kinh doanh thật đáng tiếc, hẳn phải làm diễn viên, tuyệt đối có thể giật giải ảnh đế. Ánh mắt Giang Mạc Viễn nhuốm vẻ lưỡng lự. Anh không cần nhìn em thế đâu, đúng vậy. Là sau đó em đã xem lại đoạn băng ghi hình. Trang Noãn Thần dứt khoát nói. Bởi vì em luôn cảm thấy thị lực của bản thân rất tốt. Cũng luôn nhớ lúc anh đi công tác vốn không hề mang theo chiếc áo vest đó. Cho nên em nhờ người cho xem băng ghi hình. Không xem không biết. Xem rồi mới biết khả năng diễn xuất của anh thật tơ tuyệt vời. Giang Mạc Viễn có chút giờ khóc giờ cười. Đưa tay kéo cô lại. Noãn Noãn, em đã thấy hết rồi. Nên hiểu tâm tư của anh dành cho em chứ. Nếu không phải sợ em nổi giận và hiểu lầm, anh có thể làm ra chuyện nhàm chán như vậy sao? Ý của anh là, anh gạt em ngược lại là quan tâm em. Em còn phải mang ơn anh mới đúng. Trang Noãn Thần lạnh lùng trào phúng, vậy chẳng phải... Em nên đi cảm ơn xã Lâm, cảm ơn cô ta đã ở bên kề cận khi anh đi công tác. Hầu hạ trước sau, vẻ mặt Giang Mạc Viễn lạnh đi, trong lòng ước gì có thể bắt xã Lâm đến sâu xé. Noãn Noãn, em đừng nghe xã Lâm nói lung tung, anh hoàn toàn không biết cô ấy sẽ đi theo anh. Anh nói rõ đầu đuôi chuyện này với cô, trong lúc nói, Trang Noãn Thần cũng không cắt ngang lời anh, mặc dù không nhìn anh, nhưng nhìn ra được là cô đang nghe. Sau khi giải thích xong chuyện ngày đó, anh nói lại lần nữa, chuyện của xã Lâm. Anh thực sự không muốn nói với em, bởi vì cô ấy đã được Trình Thiếu Tiên khuyên nhủ về nước. Anh không muốn bởi vì sự xuất hiện của cô ấy làm cho em có ngăn cách với anh. Em rất muốn tin anh, nhưng Giang Mạc Viễn, em rất sợ. Anh suy tính mọi chuyện đều rất chu toàn, nhưng anh quên mất chúng ta là vợ chồng. Có một số chuyện anh thực sự không nên gạt em. Sóng mắt Trang Noãn Thần chấn động, khóe mắt như nước như sương. Thực sự em đã sớm biết anh qua lại với cô ta, em không quan tâm hai người rốt cục có quan hệ gì hay không, cái em muốn chính là lời nói chân thật từ anh. Anh biết không, em và Trình Thiếu Tiên là tận mắt nhìn thấy anh và xã Lâm ôm hôn nhau, em chờ anh giải thích, thậm chí còn chủ động đề cập đến xã Lâm, anh không nói, em cũng cố nhịn làm như không có gì. Buổi tối sinh nhật em anh ở đâu? Thật sự ngay cả ông trời cũng thấy không đáng cho em, để lúc em đi ăn còn nhìn thấy anh và xã Lâm bên nhau, anh ôm cô ta vào khách sạn, 11 giờ 30 phút, sinh nhật của em còn nửa tiếng nữa là trôi qua thì anh mới về nhà, mang theo toàn thân đầy mùi nước hoa nói với em, anh phải tăng ca, họp cả đêm ở công ty, hơi thở cô dồn dập, ngực đau đến mất mạng, đứng lên chỉ vào anh, cực kỳ tức giận, Giang Mạc Viễn. Anh xem em là đồ ngốc à, mùi nước hoa và mùi thuốc lá em cũng không phân biệt được. Có lẽ anh muốn dạy em phải kiên nhẫn như thế nào. Em không nói, không có nghĩa là em không biết. Anh thế nào cũng được, nhưng anh làm ơn đừng mỗi lần như thế đều để em nhìn thấy có được không. Đầu choáng mắt hoa, toàn thân bủn rủn, cô ngã ngồi xuống ghế,